Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1051, chương 1026. Lạnh giá hình chiếu, sư tôn, huyền minh thần giới sứ giả đến, mài kiếm trên đỉnh núi, Khương Minh mang theo một vị sau ót có lục đạo thất thải vòng sáng, mặc cực kỳ đắt tiền. Thượng thêu vô số thần bí văn tự trường bào lão giả. Đến trước mặt Bạch Mi, vị này chính là Thục Sơn Kiếm Tông chi chủ ấy ư? Lão phu Thịnh Hải Nhai, gặp qua tông chủ, dùng huyền minh thần giới phương thức cho Bạch Mi đi một cái cực kỳ phức tạp lễ. Phép, sắc mặt của Thịnh Hải Nhai thành khẩn nói, lão phu hôm nay đi tới quý giới. Hy vọng tông chủ có thể không keo kiệt làm viện thủ. Cứu ta huyền minh thần giới sinh linh vu nước lửa đang lúc. Thịnh thần sứ đứng lên đi. Huyền minh thần giới chi gấp. Bổn tông cũng sớm có nghe thấy. Ta ngươi hai giới tiếp giáp tương dựa vào. Hôm nay các ngươi gặp nạn. Bổn tông đương nhiên sẽ không ngồi nhìn bất kể. Minh nhi, truyền cho ta thân làm. Mệnh trấn tự bộ phái 10 phân tông đi huyền minh thần giới giúp đỡ bình định lần này yêu hỏa, là dễ quản lý bây giờ Thục Sơn tổng tông bên dưới số lượng đã phơi bày kích thước phân tông. Bạch Mi lấy thiên địa nhân quỷ thần phật ma bá hoàng trấn độn linh hóa âm dương trận 16 tự, chia làm 16 cái chi nhánh, mỗi một chi nhánh thống soái hơn 100 cái phân tông, dùng cái này truyền hiệu lệnh, thống nhất quản lý. Bạch Mi ra lệnh, Khương Minh ngay sau đó gật đầu nói phải, mang theo thiên ân vạn tạ Thịnh Hải Nhai xoay người rời đi. Hai người sau khi rời đi, Bàng Thương tự một bên đi ra. Từ Bạch Mi lấy tiên thiên chi tinh trợ giúp Bàng Thương từ Thái Huyền Tiên Lục lột xác thành Thái Ất Thiên Lục sau khi vị này đã từng nhân tộc cổ thánh, coi như là hoàn toàn thành tâm ra sức Bạch Mi, trở thành Bạch Mi bên người, số ít cố vấn một trong. Tông chủ, huyền minh thần giới lần này yêu họa cũng không phải là đặc biệt. Gần đoạn thời gian, thuộc hạ gom số lớn tình báo tin tức, tổng hợp phân tích đi sau hiện, ở chúng ta chung quanh 40 trên thế giới, có thập một thế giới cũng bùng nổ cực kỳ nghiêm trọng yêu hóa. Đây là một cái thế giới, đều giống như thương lượng xong như thế, cũng trong lúc đó cũng nhô ra một cái từ trước không có một chút vết tích thống soái vương người. Xuất lĩnh những thứ kia yêu ma, nhanh chóng thành hình khí hậu. Y theo thuộc hạ đến xem, đây là thập một thế giới rất có thể còn chưa phải là toàn bộ yêu họa xuất hiện địa. Có lẽ toàn bộ thượng giới, bây giờ lại đang tràn ngập này cổ yêu họa chi phong. Đem chính mình tổng kết tình huống báo cáo, Bạch Mi, Bàng Thương mặt lộ ngưng trọng, chàng này vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ vũ nội yêu họa chi phong. Nếu như không cách nào tiến hành áp chế, một trận to lớn chiến loạn lửa, đem sẽ rất nhanh bốc cháy. Trên tay một thanh lớn cỡ bàn tay tiểu hắc sắc thạch kiếm. Bạch Mi đưa tay ở trong kiếm phong nhẹ cọ một chút. Một đạo mát lạnh kiếm âm du dương vang vọng, để cho ta vương mục cũng đi huyền minh thần giới một chuyến. Đem cái kia thần bí dẫn quân vương người mang cho ta trở lại. Minh Bạch, ta đây phải đi thông báo vương mục. Gật đầu một cái, Bàng Thương xoay người hóa thành một trận sương mù tiêu tan. Dựa theo Bạch Mi phân phó, đi trước thông báo vương mục chuẩn bị đi huyền minh thần giới. Xem ra trước kia ba đạo trùng tia sáng nhất định cùng yêu tộc có liên quan. Có thể đánh thức nhiều như vậy ẩn núp nữ tổ huyết mạch. Yêu tộc đây là muốn có đại động tác a. Bỗng nhiên cầm trong tay màu đen thạch kiếm bắn ra. Trong hư không một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một tên không có ngũ quan, trên mặt chỉ có một tấm mắt dọc màu vàng óng thần tướng, như gảy cánh chim như vậy từ trong hư không rơi xuống. phanh một tiếng ngã tại mai kiếm trên đỉnh núi, khom người đem cắm ở độc nhãn thần tướng trên mặt thạch kiếm rút ra. Đem phía trên vết máu ở thần tướng trên y phục đi từ từ. Bạch Mi đứng lên, nắm thạch kiếm, làm bộ muốn ném. Lúc này, trong hư không một đạo hốt hoảng kêu lên vang lên. Sau đó nhanh chóng đi xa, lại cũng không có tiếng thở. Tiên đình nhân, chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Bạch Mi. Vạn Quy Tâm theo Bạch Mi ngửa mặt, trông lên phương hướng nhìn. Nhẹ giọng hỏi, không cần phải đi quản bọn hắn. Tiên đình nước sâu, nhưng bọn hắn cũng sợ rút dây động rừng. Ta chỉ muốn cho thấy, bọn họ tạm thời không cách nào áp phục lực lượng. Dĩ nhiên là sẽ không còn có quấy dày lực lượng xuất hiện. Xoay người quen thuộc năm ngón tay đan, sen, dắt Vạn Quy Tâm thủ. Bạch Mi trên mặt lộ ra một vệt ôn hòa nụ cười. Thân thể khôi phục như thế nào đây? Bị Bạch Mi dắt tay trái, Vạn Quy Tâm trên mặt không khỏi hiện lên hai luồng đỏ ửng. Khẽ gật gật đầu, không sai biệt lắm, vốn là cũng không có gì lớn không. Như thế tốt lắm, gần đây trong nội tâm của ta mơ hồ cảm thấy một trận bất an. Tựa hồ có đại sự gì muốn phát sinh. Vuốt mi tâm, chính mình khoảng thời gian này luôn là cảm giác một trận bất an. Để cho Bạch Mi có chút tâm sự nặng nề, dựa vào ở Bạch Mi trên vai, lộ ra một bức tiểu nữ nhi tư thái. Vạn Quy Tâm nhẹ giọng an ủi Bạch Mi, ngươi quá mệt mỏi, ta biết ngươi có đại hoài bão, cả đời không kém ai, nhưng là phương thiên địa này quá mênh mông, cho dù thiên đạo thánh nhân cũng không bằng nguyện lúc, huống chi là ngươi ta, ngươi nói ta minh bạch. Nhưng một số thời khác, ta giống như là trong biển rộng một đạo đợt sóng. Cho dù ta muốn dừng, cũng sẽ bị phía sau đợt sóng đẩy về phía trước. Ta có cảm giác, thượng giới sắp như năm đó vạn giới như vậy. Quần hùng khởi lục, lại vùi lấp đại hỗn loạn thời đại. Lần này yêu họa chi phong, có lẽ chính là đầu mối bắt đầu. Mắt lộ ra hùng bá ý, năm đó ở vạn giới. Mình có thể lấy kiết nhiên thân, dòng ruổi chu toàn với các đại thế lực giữa, cuối cùng vén lên cả người tộc cùng dị tộc đại chiến. Cũng từ trong từng bước một chiếm cứ cuối cùng ngai vàng, thành tựu vạn giới chi chủ, bây giờ thượng giới chẳng qua chỉ là nhất phương càng to lớn chiến trường. Năm đó Bạch Mỗ có thể ở vạn giới xưng vương xưng bá. Bây giờ chẳng qua chỉ là lại một lần chém giết a. Hoặc có lẽ là Bạch Mỗ đã sớm không kịp chờ đợi lạnh giá chi uyên đánh phía trước trên người kết lên một tầng thật dày băng cặn bã, không há mồm phun ra một đạo sương mù màu trắng. Thật là lạnh a, bất quá cuối cùng là bị ta tìm tới. Ngước nhìn trước mặt một tòa to lớn ô sào, không hoạt động cứng ngắc thân thể. Hai chân một quyền, sau đó dụng lực đạp một cái, thân hình như đạn đại bác một dạng bay vọt đến một cây cành cây thì có mấy vạn trượng khoảng cách. Ô sào trên, có thể dừng lại hết thảy, ngay cả thời gian cũng có thể bị đóng kết giá rét hình chiếu. Quả thật có thể át chế nàng trọng sinh, nghĩ ra cái phương pháp này nhân, thật mẹ hắn là một thiên tài. Ngưng mắt nhìn trước mắt sâu không thấy đáy, chỉ có bóng đêm vô tận ở sóng mãnh liệt ô sào nội bộ. Không chùi chùi cằm, sau đó hít một hơi dài, to lớn kinh khủng hấp nhiếp chi lực, lại đem kia hư vô phiêu miểu, căn bản lại không tồn tại với thực tế hắc ám, cũng hít vào trong miệng, theo hắc ám không ngừng giảm bớt, ô sào phần đáy cảnh tượng cũng dần dần lộ ra hình dáng. Nấc tương đương, đem cuối cùng một luồng hắc ám hít vào trong miệng. Không cái miệng đánh ra một cái bão cách, ánh mắt rơi về phía ô sào phần đáy, không trên mặt chậm rãi hiện lên vẻ đắc ý nụ cười. Quả nhiên ở chỗ này, điểm mũi chân một cái, cả người như diều đứt dây một dạng hướng ô sào phần đáy rơi xuống. Gào thét phong thanh quyển tích đến cự đại hàn ý. Lại sau lưng không, đông ra từng cái không tàn ảnh. Như vậy có thể thấy, nơi đây giá rét, đi đến kinh khủng bực nào nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.